Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, ta khuyên ngươi tự lo lấy. Cái gì khen thưởng? Takahashi Uichi không khỏi sốt sắng nói. Uichi sao kun muốn cái gì? Kasumigaoka Utaha ửng đỏ gò má hiển lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Đây là nhường ta tuyển. Ta có thể muốn cái gì Utaha học tỷ còn không biết sao? Xế chiều hôm nay căn bản không đã nghiền. Nếu có thể lại tới một lần nữa. Chính muốn mở miệng Takahashi Uichi đột nhiên dừng lại. Chiyo còn ở bên cạnh nhìn đây. Ta lúc này nếu như đi ra thật có thể thực hiện. Đổi tiền mặt, sao? Lấy tính cách của nàng nhất định sẽ ngăn cản. Hơn nữa có thể sẽ cảm thấy ta theo nam sinh khác như thế. Là một cái đầy đầu chỉ muốn hát ra hỏa. Xác thực, từ khi cùng đại gia cùng nhau sau, ta liền có điểm không đúng. Có điều nói chuyện yêu đương sẽ như vậy cũng coi như là bình thường. Nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy. Nếu như dọa đến Chiyo liền không tốt. Không cần Utaha học tỷ, ta không cần khen thưởng. Takahashi Uichi ánh mắt kiên định, cương trực công chính, trái tim chảy máu. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ nói ra Kasumigaoka Utaha hơi kinh ngạc. Nghĩ lại vừa nghĩ, mắt liếc một bên hiếu kỳ Sakura Chiyo, nhất thời hiểu được, không khỏi không nói gì nhìn Takahashi Uichi. Thật là có Uichi sao kun, ở nữ trước mặt bằng hữu vì khác một người bạn gái mà nhịn xuống. Uichi sao kun chắc chắn chứ? Làm, đương nhiên. Takahashi Uichi cường cười nói, cho các người suy nghĩ là nên. Uichi Sakun ôm hắn cánh tay Sakura Chiyo vừa cảm động vừa vui sướng. Chỉ là gọi đối phương đều có vẻ thâm tình lên. Ta thật đúng là cảm tạ Uichi Sakun. Kasumigaoka Utaha bị hắn làm phiền muộn. Ở thay y phục thời điểm đối với ta như vậy không chút lưu tình. Hiện tại Chiyo ở đây. Ngươi liền một lần nữa nhặt lên chính mình trinh tiết. Nếu như vậy, hành, chính ngươi cùng chính mình chơi đùa đi. Nguyên vốn là muốn cùng đối phương ngọt ngào một phen. Nhưng hiện tại Kasumigaoka Utaha đã không còn hứng thú. Nhìn ở cái kia mỉm cười đối với Sakura Chiyo tiến hành xoa đầu giết Takahashi Uichi. Chỉ muốn dùng sức kéo một hồi đối phương cái kia ra mặt dày. Nhưng mà đối phương bày ra như vậy vô tư, chính mình vẫn đúng là thật không tiện loạn phát tì khí. Một mặt bình tĩnh nhìn Takahashi Uichi, liền lạnh nhạt nói, cái kia được thôi, ta khuyên người tự lo lấy. Có ý gì? Takahashi Uichi có chút mộng, cũng không biết đối phương đã tiến hành rồi một phen làm cô gái tâm tư. Thấy nàng tựa hồ phải đi, liền hỏi. Utaha học tỷ đi chỗ nào? Taiga nhà, Kasumigaoka Utaha tức giận nói xong liền rời khỏi. Đùng ngùng đùng, nàng ăn mặc dép phát sinh so với bình thường còn lớn bước chân âm thanh. Khiến Takahashi Uichi không khỏi suy đoán đối phương gần nhất đúng hay không đổi trọng một chút. Gần nhất nhất định phải giám sát Utaha học tỷ, cũng không thể làm cho nàng vì giảm béo mà đoạn thực. Thực sự nghĩ gầy, liền mỗi ngày cùng nàng đồng thời rèn luyện thân thể đi. Nghĩ đến một phen sau, Takahashi Uichi liền nói rằng, xem ra Utaha học tỷ ngày hôm nay ở Taiga nhà. Sakura Chiyo gật đầu cười, không biết tại sao mặt có chút kurenai, đỏ, lập tức nhớ tới cái gì, vậy ta đi đun nước nóng đi. Uichi sao kun ngày hôm nay cũng mệt mỏi. Trước tiên nghỉ ngơi một lúc, Chiyo không cũng mệt mỏi một ngày mà. Hai người ở ai đun nước nóng chuyện này xoắn suýt một phen sau. Cuối cùng Takahashi Uichi đàng hoàng ở lại phòng khách, nhìn đồng hồ, thấy cũng gần như đến giờ. Liền hắn mở ra tinh thể lỏng lớn TV, đang không ngừng diễn sinh trong bóng tối, lẫn nhau trao đổi, trong TV theo một trận BGM vang lên. Raito Yagami mở con ngươi màu đỏ. Tử thần Ryuk tấm kia dưới bóng tối mặt cũng theo hình ảnh nhất chuyển lộ ra. Biểu diễn người tiếng ca cũng vang lên theo. Hoa, vạn tuế, tốt nha. Nobita Shinosuke đã khua tay múa chân lên, nhưng rất nhanh liền ngồi ở cũ kỹ trước máy truyền hình. Đầy mặt hưng phấn nhìn bên trong nội dung. Death Note, anime tập 1 rốt cục phát ra. Từng nhà trước máy truyền hình khán giả đều nhìn. Đã sớm chờ mong đã lâu Nobita Shinosuke càng là cười đến không ngậm mồm vào được. Nhìn trong hình phát hình chủ đề khúc. Cái kia từ từ rực rỡ từ lâu không phải manga bên trong trắng đen xám. Bụi, mà là hiện ra thập phần hoàn nguyên có chứa các. Mỗi cái, một nhân vật sắc thái, không còn là trạng thái tĩnh manga, làm cho người ta cảm giác tự nhiên so sánh với nhau càng thêm người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Bài hát này tốt cháy nha. Nobita Shinosuke nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn TV, thỉnh thoảng phát sinh thán phục. Theo hắn biết bộ tác phẩm này là do danh tiếng hài lòng Musashino Anime công ty phụ trách chế tác. Cho nên lúc ban đầu hắn sẽ không có nhiều lo lắng. Ở Nhật Bản, có mangaka nhóm thiên phú dị bẩm, tuy rằng cực kỳ số ít, nhưng cũng ở manga tiến tới hành so với người khác càng nhanh hơn vẽ tranh. Đồng thời vẫn sẽ không vẽ vỡ. Trong đó nổi danh nhất chính là Eiji Nizuma. Có người nói là Nhật Bản tuổi trẻ mangaka bên trong hội họa nhanh nhất một vị. Mà từ Mangaya xuất hiện, hội họa nhanh nhất vị trí cũng bị thay thế. Hơn nữa Mangaya không chỉ là tuổi trẻ mangaka bên trong hội họa tốc độ số 1. Càng là Nhật Bản mangaka bên trong tốc độ số 1. Vượt xa người khác, những kia nghe nói qua hắn là làm thế nào đến sau khi. Đều kinh động như gặp thiên nhân. Lúc trước ở Mangaya tuyên bố, Death Note, một tuần canh 3 thời điểm. Mọi người đều ngạc nhiên nghi ngờ lên. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Có người suy đoán khả năng là trợ thủ rất nhiều. Mangaya thân thể tốt, gánh vác được. Nhưng mà theo Suesa, Weekly Shonen Jump, bên trong một ít biên tập nói tới. Cùng với là Mangaya chịu trách nhiệm biên tập Akira Hattori, bọn họ mới không thể không tin tưởng hiện thực. Mangaya dĩ nhiên chỉ là một tên biết điều học sinh cấp 3. Có thể hoàn thành hối bản thảo đúng là có hai vị manga trợ thủ trợ giúp. Trong đó một vị vẫn là siêu cấp trợ thủ. Nhưng vẻn vẹn như vậy, nếu như là toàn chức mangaka, đồng thời hội họa tốc độ có thể đạt đến Eiji Nizuma như vậy, mới có thể đạt đến. Có thể Mangaya chỉ là một tên học sinh cấp 3. Làm Akira Hattori cùng với những kia lúc trước từng trải qua các biên tập từng cái bằng chứng sau. Mọi người mới không thể không tin tưởng. Mangaya lại chủ yếu nhất là dựa vào chính mình hội họa hoàn thành. Cái kia phảng phất không cần suy nghĩ bình thường. Lông không dừng lại vẽ tranh. Đồng thời tốc độ không có một chút nào chậm chậm. Nghe vào liền làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng đây chính là sự thực. Nếu như nói cái khác lợi hại mangaka còn chỉ là máy bay giống như hội họa tốc độ. Cái kia Mangaya chính là máy bay bên trong chiến đấu cơ. Còn kém leo lên hỏa tiễn. Mà so với manga, càng phụ trách anime ngành nghề bây giờ ở Nhật Bản là phát triển nhất. Đặc biệt những kia lợi hại anime công ty, có tiên tiến kỹ thuật cùng ưu tú công nhân. Khiến anime tốc độ đổi đặc biệt là nhanh chóng, mà trước tiên tiến vào anime kỹ thuật cũng dẫn đến khán giả thẩm mỹ yêu cầu tăng cao. Một tập bên trong nếu như xuất hiện một cái vỡ hình ảnh, cũng rất có thể bị phun. Phải biết mấy năm trước vừa ở anime công ty trung lưu hành một loại cao cấp trình tự. Công năng, dùng, khiến anime thành phẩm cũng hạ thấp rất nhiều. Làm cho anime tỷ lệ người xem chỉ cần không phải quá thảm. Không nói nhất định về vốn, chí ít sẽ không vốn liếng không thể. Các loại công nghệ cao, làm cho bây giờ Nhật Bản anime hóa trở nên nhanh chóng. Cái này cũng là tại sao Death Note, nhanh như vậy liền phát ra nguyên nhân. Đang nghe ca, TV nghiện nặng Nobita Shinosuke đột nhiên trợn to mắt, khó có thể tin nhìn TV màn ảnh bên trong những kia văn tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.